Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 61 Trục Xuất Sư Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thanh Phong đang nhàn nhã uống trà thái thượng, nhất thời đem ánh mắt đưa tới, ha ha cười một tiếng, tiếp tục nhiều hứng thú nhìn Sầm Ngọc Thanh Phong, đang tĩnh tọa nguyên thủy từ từ mở mắt, bĩu môi khinh thường, thánh số một ngạo oán là thánh số một ngốc, có dạng này thu đồ đệ sao? Thượng Thanh Cung, Thông Thiên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, thẳng tắp cái eo cười ha ha, hay là Bạch Cẩm lớn nhất hiểu biết ta a, không hổ là học trò cưng của ta. Tĩnh Tự Hồ bên cạnh cự thạch phía trên, Bạch Cẩm dáng người đứng thẳng, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngạo nghễ nói ra. Phàm ta tiệt giáo tiên nhân, không thể có ngạo khí, nhưng tuyệt không thể không ngông nghênh, ngạo nghễ thiên địa chí hướng cửu thiên. Âm thanh dung thiên địa trịch địa hữu thanh, cả Thanh Phong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Bên trái ngoại môn đệ tử tất cả đều nghiêm nghị, dù cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên mấy người cũng đều cảm nhận được Bạch Cẩm trên thân phát ra cường đại khí tràng, trong lúc nhất thời vì đó say mê, khó trách hắn có thể trở thành ngoại môn thủ đồ, có như thế tín niệm chúng ta quả nhiên không bằng. Bên phải đông đảo đệ tử trong lòng nhất thời sinh ra một loại kinh hoàng cảm giác, tình huống tựa hồ càng ngày càng không ổn a, Thượng Thanh Cung bên trong, Thông Thiên mừng rỡ khen. Nói hay lắm, đây mới là ta Tiệt Giáo đệ tử vốn có phong thái. Trong lòng càng cảm thấy để cho Bạch Cẩm trở thành ngoại môn thủ đồ là cái lựa chọn sáng suốt chập chập. Tự mình nhìn người rất chuẩn a, Tĩnh Tự Hồ bên cạnh, Bạch Cẩm thanh âm nháy mắt đề cao quát to. Ham món lợi nhỏ lợi mà tổn hại đại nghĩa, chú ý bản thân mà quên đại giáo, các ngươi cũng xứng xưng ta Tiệt Giáo đệ tử. Bên phải mọi người tất cả đều là toàn thân run lên, trong lòng dâng lên cực lớn sợ hãi. Lập tức có đệ tử kinh hoàng kêu lên. Sư huynh, chúng ta sai, còn mời sư huynh lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nguyện ý đem công đức trả lại. Không sai, sư huynh, chúng ta sai. Sư huynh, chúng ta cũng không dám lại. Sư huynh, hiện tại liền trả ta hiện tại liền gặp đem công đức trả lại. Quảng cáo, ta có thể để các ngươi còn trở về. Bạch Cẩm giống như phi thường thất vọng, lắc đầu cảm thán nói ra. Các ngươi căn bản cũng không biết các ngươi sai ở đâu. Những này công đức ta căn bản không thèm để ý, nhưng là tại các ngươi ăn cắp công đức thời điểm, các ngươi liền đã buông xuống mình ngông nghênh, buông xuống đạo nghĩa của mình, cho nên ta nói các ngươi ham món lợi nhỏ lợi mà quên đại nghĩa. Thẻ căn cước này là chúng ta Tiệt Giáo đệ tử đối ngoại mặt bài, nhưng là các ngươi lại chỉ lo mình, căn bản không quan tâm ta Tiệt Giáo đối ngoại mặt mũi, cho nên ta nói các ngươi chỉ lo bản thân mà quên đại giáo. Lớn tiếng quát chói tai kêu lên, Trường Nhĩ Định Quang Tuyến. Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tuyến, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên vô ý thức đi tới, cung kính thở dài thi lễ cùng kêu lên nói ra. Sư huynh, Bạch Cẩm quát, cho ta đem bọn hắn thẻ căn cước thu hồi, trục xuất sư môn. Thật lớn thanh âm tại Tĩnh Tự Hồ quanh quẩn, Trường Nhĩ Định Quang Tuyến, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên mãnh nhân ngẩng đầu khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm hôm qua vừa thu nhận đệ tử liền muốn trục xuất sư môn. Còn lại mọi người cũng tận đều xôn xao, sư huynh lần này vậy mà là đang đùa thật. Bạch Cẩm nhíu mày quát, còn không mau đi, Hồng Phong đồng tử đột nhiên trừng lớn, kinh hoàng hét lớn. Không phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta không phục, chúng ta là sư phụ thu làm môn hạ, ngươi dựa vào cái gì trục chúng ta xuất sư môn. Không sai, Bạch Cẩm, đừng tưởng rằng ngươi là ngoại môn thủ đồ liền có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta đều là sư phụ đệ tử, ngươi không có tư cách khu trục chúng ta. Chấm, cứu ta, đa bảo đại sư huynh cứu ta a, sư huynh, vòng qua ta lần này đi. Ta cũng không dám lại, các loại ồn ào tiếng kêu vang lên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên do dự một chút nói ra. Sư huynh, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, cần gì phải chặt đứt đường lui. Lại cho bọn họ một cái cơ hội đi, Bạch Cẩm quay người đối đỉnh núi cúi đầu, nghiêm nghị nói ra. Sư phụ có lời tu đạo trước tu tâm, không được tâm cảnh, vạn pháp đều hư. Lấy đệ tử chi nhìn, thành tiên trước lập đạo, đạo hạnh có thua thiệt nhập không được ta Tiệt Giáo tiên môn. Còn mời sư phụ định đoạt. Bên phải mấy trăm Tiệt Giáo ngoại môn đệ tử tất cả đều kinh sợ vạn phần nhìn xem Bạch Cẩm, đáng ghét a, Thượng Thanh Cung bên trong, Thông Thiên cũng lâm vào xoắn suýt nỗi buồn bên trong, thật vất vả đạt thành đệ tử hơn ngàn thành tựu, lập tức bị Bạch Cẩm hỗn tiểu tử này đánh rộng 600, đây đều là vi sư hữu duyên chi đồ a, nhưng là Bạch Cẩm nói hình như cũng có đạo lý, như ngông nghênh đi đạo trích chi đạo lại như thế nào gánh chịu Tiệt Giáo chi đạo. Thế nhưng là đệ tử của ta ngàn người thành tựu làm sao bây giờ? Giờ phút này Thượng Thanh trên đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, bên phải mấy trăm đệ tử tất cả đều lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong. Còn mời sư phụ định đoạt, Bạch Cẩm lần nữa quát to một tiếng, một đạo thật lớn thanh âm ở trên thanh trên đỉnh vang lên. Theo Bạch Cẩm lời nói, bên phải mấy trăm ngoại môn đệ tử nháy mắt tất cả đều mắt trợn tròn, thậm chí còn có ngồi sập xuống đất hoa hoa kêu to. Đệ tử còn lại nhìn về phía Bạch Cẩm trong mắt cũng tràn ngập ngưng trọng sợ hãi, hắn vậy mà thật một lần đem nhiều như vậy sư huynh đệ trục xuất sư môn. Sư phụ vậy mà như thế ân sủng với hắn. Đa tạ sư phụ, Bạch Cẩm đứng lên, nói ra, Trường Nhĩ Định Quang Tuyến, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên còn chưa động thủ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên liếc nhau, ba người hướng phía bên phải bay đi. Bên phải chúng đệ tử tất cả đều xôn xao trong lúc nhất thời hoảng sợ đan xen. Ta giết ngươi, Hồng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt mấy chục đạo thân ảnh xông ra yêu vân cuồn cuộn, ma khí hạo đãng hướng phía Bạch Cẩm phẫn nộ đánh tới. Thật can đảm, Bạch Cẩm hét lớn một tiếng, tay áo hất lên, Thái Ất Kim Tiên pháp lực càn quét, đánh tới mấy chục đạo thân ảnh một tiếng ầm vang bay ngược trở về, phanh phanh phanh liên tiếp quẳng xuống đất, trên mặt đất lăn lộn. Bạch Cẩm quay người tự lo hướng phía trên núi đi đến, Thạch Cơ cô lương vội vàng đuổi theo, đặc biệt là cô lương sợ mình chạy chậm liền bị đuổi kịp. Thạch Cơ nhỏ giọng nói ra, sư huynh ngươi làm sao chỉ huy lên Trường Nhĩ Định Quang Tiên bọn họ thu hồi thẻ căn cước. Ta cũng có thể thu hồi a, cô lương ở bên cạnh giật giật kêu lên. Còn có ta, chấm, Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn cô lương, a gan lớn. Tại Bạch Cẩm ánh mắt nhìn chăm chú, cô lương đỉnh đầu tiểu nhăn nhất thời mềm xuống tới, ngượng ngùng nói ra. Cái kia ta có thể ở bên cạnh cổ vũ động viên o, GT. Quảng cáo, cách chương.